Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635, uống máu. Hiện tại 2.000 vạn với hắn mà nói rất ít rất ít. Nhưng Tử Tiêu Minh nhiều người như vậy phải nuôi A Hát một tháng chi tiêu đâu chỉ trăm tỷ pháp lực. Thạch, Phúc, gặp Lâm Long vẻ mặt đau lòng biểu lộ. Bạch Khiết nhịn không được cười ra tiếng. Tiểu Long, tử lâu này không là của ngươi sao? Toàn bộ nhân tộc hơn phân nửa sản nghiệp đều là của ngươi. 2.000 vạn pháp lực thạch ngươi đều như vậy đau lòng. Đến cuối cùng, còn không phải tại miệng của ngươi trong túi. Ta đi, lão đại, Diệp Tu nghe xong. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn xem Lâm Long. Sớm biết như vậy là Lâm Long sản nghiệp. Hắn tựu không xuất ra pháp lực thạch rồi. Hiện tại 2.000 vạn nước dội lá môn. Hắc hắc, ngươi không nói ta đều quên. Bề ngoài giống như Tử Tiêu quốc hơn phân nửa buôn bán đều là của ta. Hắn tiếp nhận trước khi đế chủ vị trí, đế chủ hết thảy tự nhiên là hắn. Mà ngay cả mặt khác ba vị nhân tộc bên ngoài người mạnh nhất sản nghiệp đều là Lâm Long. Bọn hắn hiện tại đã là Tử Tiêu Minh người, tự nhiên thuộc về Lâm Long. Lão đại, cái kia pháp lực thạch ngươi có thể hay không đưa ta? Dù sao chúng ta còn muốn dùng pháp lực thạch lợi nhuận càng nhiều nữa pháp lực thạch. Nằm mơ, đã đến miệng của ta túi tựu không có lấy đi ra ngoài lý do. Lại nói tiếp, châu bàn tử bọn hắn chỗ đó không phải là có 300 triệu sao? Tại tăng thêm thực lực của các ngươi cùng quan hệ của ta. Muốn lợi dụng 38 ức pháp lực thạch khởi bản hay là rất dễ dàng. Nhà của ngươi tại địa cầu như vậy có tiền. Kiếm tiền đối với ngươi mà nói không là vấn đề. Ha ha, tốt rồi, chúng ta trở về đi. Nói xong, Lâm Long mặt mũi tràn đầy đắc ý mang theo mọi người trở lại Tử Tiêu Điện. Sau khi trở về, Mã Tiểu Linh sẽ đem Lâm Văn giao cho Lâm Long. Sau đó cùng Bạch Khiết, Từ Nhã Đình ba người cùng một chỗ bế quan đi. Lâm Long ôm Lâm Văn lại để cho Trương Tổ Kiến đem Phi Vũ gọi tới. Rất nhanh, một thân trang phục Phi Vũ đi đến. Y phục đem thân thể nàng phác họa có lồi có lõm. Nhìn xem rất mê người. Nàng trông thấy Lâm Long, vốn lạnh lấy mặt lập tức lộ ra tiểu nữ nhi tư thái dáng tươi cười. Minh chủ, ngươi tìm ta? Ừ, Phi Vũ, ta hiện tại giao cho ngươi hạng nhất nhiệm vụ trọng yếu. Nhiệm vụ này chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành. Ngươi nguyện ý tiếp sao? Minh chủ, nhìn ngươi nói, là nhiệm vụ gì? Phi Vũ cam đoan đem hết toàn lực đi hoàn thành. Phi Vũ tưởng rằng cái gì chuyện trọng đại. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, chứng kiến cô bé này sao? Là nữ nhi của ta. Ta muốn bế quan, hiện tại tự giao cho ngươi rồi. Người khác ta lo lắng, chỉ có ta và ngươi yên tâm điểm. Ếch, Phi Vũ ngẩn người, lập tức gật đầu nói, đi, minh chủ yên tâm đi. Ta nhất định đãi nàng như con gái ruột một giống như. Tốt, hiện tại ta đem Lâm Văn giao cho ngươi. Ta đi bế quan. Phi Vũ gật đầu, tiếp nhận Lâm Văn, sau đó mặt mũi tràn đầy cung kính rời khỏi đại điện. Trên thực tế trong nội tâm nàng rất đáng chát, ngũ vị trần tạp, trợ giúp một cái chính mình ưa thích nam nhân, dẫn hắn cùng những nữ nhân khác hài tử, là cá nhân tâm ở bên trong cũng sẽ không thoải mái. Lâm Long cũng biết điểm này. Nhưng ngoại trừ Phi Vũ hắn tìm không thấy hắn người nàng. Tiểu Văn, A Hát, Tiểu Văn, ngươi nói vì cái gì ba ba của ngươi nhiều như vậy nữ nhân? Tự là không chịu tiếp nhận ta? Chẳng lẽ ta không xinh đẹp? Phi Vũ ôm Lâm Văn vừa đi vừa nói. Xinh đẹp, sau một khắc Lâm Văn trực tiếp âm thanh hơi thở như trẻ đang bú mở miệng nói. Một tiếng này sợ tới mức Phi Vũ thiếu chút nữa đem Lâm Văn văng ra. Khá tốt nàng không phải người bình thường. Rất nhanh liền chấn định lại. Người người có thể nói chuyện. Ừ, người ta cũng là vừa rồi mới có thể. Lâm Văn gật đầu nói. Nhìn mình trong ngực tiểu bất điểm, Phi Vũ nội tâm thập phần rung động, xem ra Lâm Văn còn không có đầy tháng, tự nhiên có thể nói chuyện, không hổ là minh chủ hậu đại, quá yêu nghiệt đi à. Cái khác hài tử vẫn còn trong tã lót ngao ngao khóc lớn. Nàng có thể nói chuyện, biết đạo Lâm Văn rất biết nói chuyện, hiểu chuyện về sau, Phi Vũ Tại cũng không dám nói vừa rồi cái loại này lời nói rồi. Nàng sợ Lâm Văn nói cho Lâm Long hoặc là mẫu thân của nàng. Đến lúc đó nhiều xấu hổ a hát đồng dạng một màn cũng phát sinh ở Hạn Bạt trên người. Còn không có đầy Nguyệt Lâm Thành cũng mở miệng nói chuyện. Khả năng bởi vì hắn là nam hài tử nguyên nhân, thậm chí có thể trên mặt đất lung la lung lay đi đường. Vừa mới bắt đầu còn không quá hội, mấy phút đồng hồ sau có thể đi, sau đó đi mau, chạy đến cuối cùng tựu cùng một cái mấy 4, 5 tuổi hài tử một giống như. Trải qua ngắn ngủi ngạc nhiên về sau, Hạn Bạt tựu bình thường trở lại. Nàng cùng Lâm Long kết hợp hậu đại, tự nhiên cùng bình thường hài nhi không giống với. Sau đó Hạn Bạt đem cái này tin tức tốt nói cho Lâm Long, chuẩn bị bế quan Lâm Long đi xem, phát hiện thật đúng là Thành Nhi, tiếng kêu ba ba đến nghe. Lâm Long nhìn xem đứng trên mặt đất, đối với cái gì đó đều rất ngạc nhiên Lâm Thành nói ra. Lâm Thành vốn là lộ ra kỳ quái ánh mắt nhìn Lâm Long, sau đó có chút tối nghĩa nói, ba ba, ai, hảo nhi tử. Lâm Long một cái kích động, trực tiếp ôm lấy Lâm Thành, sau đó hung hăng tại hắn khuôn mặt nhỏ nhắn thượng hôn một cái. Ba ba, ta đói bụng, ta muốn ăn cơm. Tốt, ba ba cái này lại để cho người lấy cho ngươi ăn đến. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó lại để cho đứng tại cửa ra vào hai vị thị nữ, trong đó một vị đi lấy điểm một chút tâm tới. Rất nhanh, vị nào thị nữ cầm tới điểm tâm, chỉ có điều Lâm Thành nhíu mày, cũng không có ăn, mà là mở miệng nói, ta không ăn cái này không thể ăn. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Bà ba cho ngươi đi mua. Khục khục, Tiểu Long, ngươi đã quên, hắn là người cùng con của ta. Tuy nhiên là người, nhưng là có của ta gen. Hắn có thể là muốn uống máu. Lúc này, một bên Hạn Bạt ho khan một tiếng, có chút do dự nói, hắn sợ bởi vậy Lâm Long ghét bỏ Lâm Thành. Dù sao một cái bình thường nhân tộc hài nhi là không thể nào uống máu. Uống máu như cái gì dạng? Chẳng phải là quái vật hả? Ta ngược lại đã quên việc này. Chỉ có điều ngươi đều không uống huyết, như thế nào Thành Nhi muốn uống huyết à? Ngươi lại đã quên, ta chỉ là một cỗ phân thân, của ta bản thể đã đạt tới một cái cực kỳ cao thâm cảnh giới. Cho dù không uống huyết cũng không có việc gì, nhưng là Thành Nhi không được. Hiện tại hắn mới sinh ra, nhất định phải uống máu mới có thể được đến phát triển. Tựu cùng bình thường nhân tộc tiểu hài tử muốn ăn cơm mới có thể dài cao đồng dạng. Như vậy a hát, bất quá uống máu ngược lại là có chút phiền phức. Có thể hay không như trên tivi loại nào, vừa quát huyết sẽ không chế không nổi chính mình, một mực đều uống máu. Đây là Lâm Long lo lắng nhất sự tình. Hắn có thể không hy vọng con mình chỉ có thể dùng huyết mà sống. Dù cho dùng huyết mà sống hắn làm theo có thể nuôi sống, nhưng ai hy vọng con mình là cái hút máu cuồng ma? Cái này sẽ không, hắn hơn phân nửa gen vẫn là của ngươi, chỉ có điều cần dựa vào huyết mới có thể phát triển. Thật giống như người, ăn cơm là tất yếu, nhưng là uống nước cũng ắt không thể thiếu. Đến chúng ta tình trạng như vậy, dù cho không uống nước ăn cơm đều không có việc gì. Hạn Bạt nói ra, chiếu ngươi nói như vậy, Thành Nhi đạt tới không ăn nhân gian khói lửa cảnh giới cũng không cần uống máu hả? Ừ, Hạn Bạt nhẹ gật đầu, không ăn nhân gian khói lửa cảnh giới tự là tụ linh kỳ. Đã đến tụ linh kỳ có thể hút trong thiên địa pháp lực đến bao hàm dưỡng thân thể. Dù cho không ăn cơm không uống nước cũng không có việc gì. Đã đến cảnh giới này, tại người bình thường trong mắt tựu là thần tiên. Vậy là tốt rồi, ta hiện tại lại để cho người đi làm cho điểm máu tươi đến. Nói xong, kêu cửa khẩu thị nữ làm cho các nàng đi thông chi Trương Tổ Kiến tới nơi này tìm chính mình. Chính dễ dàng nói cho hắn biết chính mình muốn bế quan sự tình. Nhất cử lưỡng tiện, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.